Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 146, chương 145, hồn sự tới. Kim thị tộc trưởng chết, trong thôn người già con nít cơ hồ đều đã chết, hơn 50 cái đứa bé, chỉ có Vân Tùng cứu cái này sống tiếp được. Vân Tùng lần thứ nhất xông ra thôn thời điểm kỳ thật thật nhiều nhân không có chuyện gì. Nhưng đằng sau hắn cùng với dã thần quyết chiến thời điểm cái này dã thần lại mấy lần biến trở về. Qua pháp thân, mỗi lần biến trở về pháp thân nó đều muốn thao túng người trong thôn dập đầu để nó thi triển ta. Thuật, tiếp sau tổn thương quá lớn, hài tử chịu không nổi, cuối cùng có thể còn sống là tráng niên hán tử cùng phụ nữ. Những người này thanh tỉnh về sau ôm đầu khóc giống, mưa to ngừng nghỉ. Kim Thanh Sơn hoàn toàn mất hết thiếu tướng ý khí phong phát. Hắn quỳ gối một chỗ nước bùn trong hố thì thào hỏi. Thế nào? Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì sẽ dạng này? Có cảnh vệ muốn lên đi đỡ nổi lên hắn đến. Hắn một tay lấy cảnh vệ đẩy ra. Trong thôn có người đi lên dìu hắn. Cuối cùng hai người lại thành ôm ở cùng một chỗ khóc giống. Ngươi không nên trở về tới a, Đại Sơn Tử. Ngươi không nên trở về tới. Mấy ngày nay, chính là cái này 4-5 ngày. Chúng ta bá tử nháo quỷ a. Mỗi ngày đều muốn chết người. Không biết lúc nào liền sẽ chết một cái. Ngươi chết cho chúng ta báo mộng. Nói là đi tìm ngươi. Bảo là muốn tìm ngươi báo thù. Vân Tùng minh bạch đi tìm Kim Thanh Sơn những cái kia oan hồn bắt nguồn. Khó trách bọn chúng liên tục không ngừng. Nguyên lai biến mất một cái, thì có kim thị tộc nhân chết một cái đi bổ sung. Hắn hồi tưởng lại kim thị lão tộc trưởng nhìn thấy Kim Thanh Sơn lần đầu tiên nói, người cuối. Cùng trở về, đoán chừng lão tộc trưởng là biết rõ nội tình, cho nên nhìn thấy bọn họ đến mới mừng rỡ như vậy. Nhưng không biết hắn vì sao không có đem trại tình huống nói cho Kim Thanh Sơn. Ngược lại che giấu đi, có người biết chuyện nói ra ẩn tình. Tộc trưởng không cho phép chúng ta tiết lộ trong trại sự tình. Hắn nói chỉ cần thiếu tướng trở về, trại liền không có nguy cơ. Kim Thanh Sơn minh bạch trong đó nội tình. Nhưng hắn không cách nào đi đối mặt bộ mặt hoàn toàn thay đổi tộc nhân cùng bá tử. Có người hỏi, Đại Sơn Tử, ngươi gần nhất gây cái gì nha? Ngươi gây ai nha? Hắn tại sao phải ta toàn tộc đến bồi táng đây? Kim Thanh Sơn lắc đầu nói ra. Không liên quan chuyện ta. Không liên quan chuyện ta. Cái này 4-5 ngày. Ta đây 4-5 ngày một mực trúc thành. Ta chỗ nào cũng không đi. Ta ai cũng không có đắc tội. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh cảnh vệ rất cơ cảnh. Hắn đi lên tức giận xé rách ở một cái kim thị tộc nhân hỏi. Các ngươi trong tộc nếu không quyết tử nhân. Vì sao chúng ta tới lâu như vậy? Không có cảnh cáo chúng ta. Kim thị tộc nhân câm như hến. Ta đã nói rồi, tộc trưởng không cho phép chúng ta tiết lộ. Hắn chính là nói, thiếu tướng trở về, việc này sẽ giải quyết rơi. Chấm ngoặc kép, cái này cảnh vệ phản ứng rất nhanh. Hắn đối Kim Thanh Sơn kêu lên. Thiếu tướng, người những cái này tộc nhân không có hảo ý a. Bọn họ kỳ thật muốn dùng ta chết đi giải quyết chuyện này. Các ngươi tộc trưởng khẳng định nhận được cái kia dã thần âm thầm hoặc là công khai. Bọn họ cố ý lừa gạt chúng ta, muốn cho dã thần hại chết chúng ta, hại chết ngài, dùng cái này dàn xếp ổn thỏa. Cái khác cảnh vệ nghe vậy nổi giận, bọn họ cởi xuống vỏ đai lưng muốn đánh nhân. Kim Thanh Sơn cơ khổ cười một tiếng nói ra, tất cả dừng tay, cái này đều là trách nhiệm của ta, ai cũng chẳng trách, các ngươi cũng là bị ta liên lụy. Vân Tùng than thở, bá tử bị hủy trách nhiệm rất phức tạp. Nói đến hắn cũng phải gánh chịu một chút. Nếu như hắn suy đoán không sai mà nói. Kỳ thật Vân Tiên Sinh đã sớm tu thành dã thần. Nhưng Kim Thanh Sơn đi theo Lộc Kính Thiên đồng dạng nhận được Vẫn Long mạch khí vận phù hộ. Dã thần đối với hắn không thể làm gì. Thậm chí đối với nhà hắn tộc cũng không thể làm gì. 4-5 ngày trước Vân Tùng mang đi Vẫn Long mạch. Lộc gia cùng phụ thuộc vào Lộc gia tất cả mọi người mất đi long khí phù hộ. Nếu như hắn đoán không lầm, hiện tại xảy ra chuyện không chỉ Kim Thị nhất tộc, Lộc Kính Thiên thủ hạ không ít người cũng phải xảy ra chuyện. hoành hành Kiềm Sơ nhiều năm, Lộc gia quân yếu đổ, Tuế Dương miếu bị đại pháo bắn cho bình. Cũng là cái này thì có ích lợi gì? Người đã chết không về được, chỉ có thể trước dựng lên bị thiêu hủy phòng ốc. Mưa to ngừng về sau bá tử còn đang thiêu đốt. Cái này bá tử xem như hủy, cái khác bá tử thờ ơ lạnh nhạt. Từ khi Kim Thanh Sơn trở thành Lộc gia quân thiếu tướng, Kim thị nhất tộc không ít hoành hành trong thôn. Bây giờ đối với bọn họ thê thảm tao ngộ, cái khác bá tử biểu thị khắp trốn mừng vui. Nhìn vào thiêu hủy thôn, Vân Tùng bỗng nhiên nghĩ tới có dược trại địa điểm cũ. Hắn vấn Kim Thanh Sơn nói, người biết thệ tộc có dược trại, đúng không? Có dược sơn trại có 2000 năm lịch sử, nhưng trước đây ít năm bị người chỉ huy dùng đại pháo hủy diệt. Đây là xuất từ bút tích của ngươi à? Kim Thanh Sơn ngây ngẩn cả người. Hắn không có trả lời. Nhưng nơi đây vô thanh thắng hữu thanh, hắn không cách nào trả lời, cũng không nói gì. Một lần này cái khác cảnh vệ không nói ra được, chúng ta quân nhân không khoe khoang giết người khoe. Khoang cái gì, lời nói. Bọn họ mờ mịt đứng chung một chỗ. Không biết ai thấp giọng hỏi một câu. Đây là báo ứng sao? Vân Tùng không có trả lời. Dã thần rất đáng ghét. Nhưng là cái này dã thần không phải là Kim Thanh Sơn cho một tay sáng lập. Kim Thanh Sơn nên gặp báo ứng. Kim thị toàn tộc thì không nên sao? Từ khi Kim Thanh Sơn làm Lộc gia quân thiếu tướng, bọn họ toàn tộc một nhà kia không có dính qua quang đây. Thậm chí Kim thị nhất tộc quá ngang ngược. Sau khi trời sáng có người âm ngoan nói ra, Đại Sơn Tử ở chỗ này, chúng ta có súng có pháo, bằng không trực tiếp đi đoạt một cái bá tử a. Các hán tử động lòng, lại có người đỏ hồng mắt nói ra, không tệ, tối hôm qua chúng ta nơi này bị hỏa thiêu, mẹ nó, cái khác bá tử tất cả xem náo nhiệt, không có một cái nào đến giúp đỡ cứu hỏa, cho nên chúng ta đi đoạt bọn họ bá tử cũng không nói. Kim Thanh Sơn mệt mỏi khoát khoát tay, hắn bệnh thoi thóp nói ra, được rồi, đại gia hỏa vẫn là đi trong thành kiếm ăn a. Thừa dịp ta hiện tại trong tay còn có quyền lực, ta an bài cho các ngươi cái công việc. Một người hán tử nói ra, Đại Sơn Tử, cố thổ khó rời, trong chúng ta nhân đều ở nơi này đây, như thế đi trong thành. Chính là, bên cạnh hán tử gật đầu, chúng ta không cần đi trong thành, ngay ở chỗ này, tùy ý tìm bá tử chiếm, dạng này thuận tiện tế điện trong chúng ta nhân. Kim Thanh Sơn đột nhiên nổi giận, im miệng, các ngươi không sợ chết không sợ báo ứng vậy liền đi đoạt bá tử a. Dù sao ta sẽ không giúp các ngươi đi tác nghiệt. Hắn dùng lành lạnh ánh mắt liếc nhìn tộc nhân. Tiếp tục nói. Trước kia các ngươi tác nghiệt nhưng không có lọt vào báo ứng. Đó là đi theo ta. Đi theo Lộc đại soái ra long mạch được nhờ. Hiện tại đến xem. Hắc hắc. Lộc đại soái ngày tốt lành chấm dứt. Nhà hắn long mạch chỉ sợ đã khí vận đoạn tuyệt. Vân Tùng trầm mặc không nói. Hắn trở lại trên thuyền. Kim Thanh Sơn rất nhanh vậy mang theo còn sót lại cảnh vệ trở về. Sau đó bọn họ cưỡi một chiếc lửa nhỏ vòng rời đi. Mặt khác 4 chiếc lửa nhỏ vòng bị lưu tại nơi này. Dùng để chở khách tộc nhân của hắn rời đi. Hắn không thể chờ đối tộc nhân. Bởi vì hắn không mặt mũi lưu lại nơi này. Lò lửa nhỏ trở về là xuôi gió xuôi nước. Chạy phá lệ nhanh. Kim Thanh Sơn bị cảm. Hắn bọc lấy một chăn gối tử nói ra, ta thực sự hy vọng thuyền này đừng có ngừng, nó vẫn mở tiếp, nếu có thể mở cả một đời tốt biết bao nhiêu. Vân Tùng mỉm cười, nằm mơ đi, lão tử cùng ngươi tại trên một con thuyền đối cả một đời. Trở về bên trong đại gia hỏa tâm tình đều rất kém, cảm xúc một cái so với một cái trầm thấp, cho nên trừ bỏ Kim Thanh Sơn cảm khái một câu, những người khác không có chủ động nói chuyện. Đều tại tang, Vân Tùng vừa vặn là cái thanh tịnh, hắn đem thu hoạch lần này cầm mà ra, kết quả vừa sờ trong tay có hơn 10 đồng bạc, bên trong có một nửa là âm tiền, có giá trị nhất một viên phía trên hình vẽ là cái miếu. Sau đó tên là thổ địa dã, cái gọi là thổ địa dã chính là một man di sinh trưởng thổ địa ra. Cùng hắn đêm qua chu sát cái vị kia là một cái tính chất, cũng là dã thần. Hơn nữa còn là tiểu thần, thổ địa dã không phải hệ chiến đấu, Nó sức chiến đấu không mạnh. Bản lãnh của nó là ngự sử tiểu quỷ. Am hiểu cùng nơi đây, Sơn Tinh Thủy Quái đáp lời. Cái này âm thân cũng không tệ. Vân Tùng có thể thay đổi ma cọp vô. Thổ địa dã tăng thêm ma cọp vô có thể đem các nơi Sơn Tinh Thủy Quái lừa thượng thiên. Cho nên nếu như không phải hắn một lòng muốn về địa cầu. Vậy hắn thì thật có thể lưu lại tại Sơn Tinh Thủy Quái. Yêu ma quỷ túy bên trong làm lừa dối. Lửa nhỏ luân hồi được bến tàu. Sau đó lập tức một xe cảnh vệ đuổi tới. Vội vàng đem Kim Thanh Sơn mang đi. Hồ Kim Tử đứng ở bến tàu mờ mịt hướng về phía xe bóng lưng hô. Sao thế? Không có cái có thể tiện đường mang kèm theo bọn ta sao? Có xe kéo chạy tới hỏi. Vị thiếu gia này, ngài muốn xe sao? Vân Tùng nói ra, muốn ba đài xe. Kéo xe hán tử liếc nhìn đại bổn tượng nói ra. Đạo trưởng, vị hảo hán này thân thể chân tráng kiện nha. Chúng ta, huynh đệ chúng ta kéo không nhúc nhích hắn. Đại bổn tượng cười nói. Người kéo ta ra chân nhân là được rồi. Ta và hồ huynh đệ có thể theo ở phía sau chạy. Hồ Kim Tử mộng, vì sao ta muốn đi theo chạy? Kéo xe hán tử vội vàng nói. Cái này không được a. Người nhìn ta anh em cũng đến đây. Chúng ta cũng hai chiếc xe. Đại bổn tượng suy nghĩ một lần rồi nói ra. Việc này đơn giản. Người tiếp tục kéo ta ra chân nhân. Ca của ngươi môn lên xe ta tới kéo hắn. Một lần này kéo xe hắn tử mộng. Hắn hỏi. Như thế thanh toán đây. Đại bổn tượng nói ra. Đơn giản. Nhà ta chân nhân cho ngươi trả một phần tiền xe. Ca của ngươi môn cho ta trả một phần tiền xe. Kéo xe hán tử lại thêm mộng. Huynh đệ chúng ta kéo một chuyến xe. Kết quả một phân tiền không kiếm. Cuối cùng bọn họ nói chuyện với nhau một phen. Sự tình trở thành hán tử kia chẳng những không kiếm được kéo xe tiền. Ngược lại liền xe tử cũng mất. Bất quá tay bên trong nhiều 60 khối nổi tiếng đồng bạc. Hán tử bên cạnh huynh đệ hâm mộ đỏ mắt. Đại ca, người xe kia lúc mua mới hoa 50 khối đồng bạc. Bây giờ ngươi sai sử hơn 3 năm. Chuyển tay một bán còn có 60 khối đồng bạc. Ngươi hôm nay là mở cửa đụng vào thần tài nha. Hán tử sau khi phản ứng cũng là ý khí phong phát. Vung tay lên hô. Huynh đệ, đi, ngày hôm nay không làm. Xuống tiệm ăn, đại ca mời khách, uống, uống đến thổ. Trên đường đại bổn tượng lôi kéo xe kéo tràn đầy phấn khởi chạy. Vân Tùng ngồi ở trong thùng xe. Tay trái ôm A Bảo, tay phải ôm Lệnh Hồ Cha. Liền cùng cái phu nhân tựa như. Xe phía sau còn đi theo cái Hồ Kim Tử lao nhanh. A mẹ đến. Ta nói đại bổn tượng ngươi để cho ta đi theo chạy A. Bọn họ chạy về Công Tôn Vô Phong trong nhà. Kết quả Công Tôn Vô Phong trong nhà khóa trái lấy môn. Một cỗ xe con đứng ở cửa ra vào. Lộc Trạc Trạc tại trái bỏng đổi tới đổi lui. Vân Tùng xuống xe cùng Lộc Trạc Trạc đối mặt. Hắn đang muốn vấn đây. Lộc Trạc Trạc một bước đi lên bắt lại hắn tay cổ tay mừng rỡ kêu lên. Đạo trưởng ngươi trở lại rồi. Ngươi đi nơi nào đấy nhỉ? Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Tiểu đạo đi. Chấm ngoặc kép. Trước không cần phải nói ngươi đã đi đâu. Ngươi trước giúp ta một việc. Nhanh đi giữ cửa kêu mở. Lộc Trạc Trạc lo lắng nói ra. Từ buổi sáng hôm nay cho tới bây giờ, Công Tôn ra bên trong một mực khóa trái lấy môn. Bên trong rõ ràng có người, lại bất kể như thế nào cũng không mở cửa. Vân Tùng buồn bực hỏi, làm sao vậy, các ngươi vợ chồng trẻ giận dỗi. Lộc Trạc Trạc nửa là thẹn thùng nửa là mừng rỡ đấm hắn một quyền. Nói ra, đạo trưởng ngươi nói cái gì đây? Vân Tùng đi lên gõ cửa, sau đó vậy không ai mở cửa. Hồ Kim Tử đi lên kêu cửa. Quản gia bá, ngươi tại bên trong làm gì vậy? Giữa ban ngày khóa trái môn làm gì? Tới mở cửa, nếu không ta leo tường tiến vào. Kết quả vẫn là không một người nói chuyện. Lúc này A Bảo đẩy hắn ra. Đi lên chính là một chảo băng được trên ván cửa. Đại môn chốt cửa mạnh mẽ bị đứt đoạn. A Bảo khinh bỉ quay đầu xem bọn hắn. Cái này không được sao? Phí nhiều như vậy tinh thần làm gì? Lẩm bẩm bức lẩm bẩm. Lẩm bẩm bức lẩm bẩm. Các ngươi có thể đem môn lẩm bẩm mở hay là thế nào? Vân Tùng hướng vào trong nhặt lên chốt cửa thở dài. Rất tốt một cái cửa cái chốt. Cứ như vậy để cho ngươi làm hỏng. Lý Đằng vội vã đi mà ra. Mặt già bên trên tất cả đều là tức giận. Các ngươi chơi cái gì? Các ngươi làm cái gì vậy? Ai bảo các ngươi tiến vào? Hồ Kim Tử nói ra. Bọn ta kêu cửa. Đây không phải một mực không ai mở cửa sao? Làm bọn ta nghĩ đến đám các ngươi là khói ám chúng độc. Vân Tùng nhìn về phía Lý Đằng ống tay áo. Để nguyên quần áo vạt áo. Hỏi, ngươi tại bên trong giết gà. Như thế nhiều máu như vậy. Lý Đằng cái mặt già này trắng bệch. Không nói lời nào. Lộc Trạc Trạc hỏi. Đằng bá, ngài thế nào? Lý Đằng giang hai cánh tay ngăn trở nàng nói ra. Công tôn thiếu gia phân phó ta. Ngày hôm nay không phải. Gần nhất không tiếp khách. Không thấy. Chấm ngoặc kép. Ta là khách nhân sao? Lộc Trạc Trạc không vui hỏi. Lý Đằng cắn răng nói. Công tôn thiếu gia nói. Lại thêm không thấy nhị tiểu thư. Lộc Trạc Trạc nhăn lại mày ngài. Nhị tiểu thư. Ngươi lại gọi ta nhị tiểu thư. Công tôn thế nào? Nàng vội vàng hướng vào trong. Lý Đằng muốn ngăn nàng. Bị nàng đẩy ra. Vân Tùng đi theo tiến công tôn vô phong phòng ngủ. Công tôn vô phong tựa tại trên giường. Sắc mặt thanh bạch. Bờ môi trắng bạch. Khuôn mặt không chút huyết sắc. Mà trên giường trên sàn là tất cả đều là huyết. Một cái chậu đồng đặt ở một bên. Trong chậu là băng vải cùng đỏ rực huyết thủy. Còn có một cái thùng nước ở giường đầu. Bên trong vậy tất cả đều là huyết thủy. Công tôn vô phong bả vai phải nơi còn có vết máu loang lổ. Đầu vai của hắn bị băng vải chăm chu cái bọc. Mùi máu tươi cùng mùi thuốc gây mũi tử. Cánh tay không có. Phía bên phải cánh tay không có. Từ xé ra cổ áo nhìn lại. Hắn cánh tay kia bị tận gốc chặt đứt. Vân Tùng ngây ra như phỗng. Lộc Trạc Trạc đầu một bộ suýt nữa té xỉu. Nàng lảo đảo hướng về phía trước duỗi ra tay run rẩy muốn đi chạm đến công tôn vô phong không chọn. Vẹn bả vai. Lý Đằng đi lên ngăn cản nàng. Nhị tiểu thư. Người đi đi. Người đừng đến. Người càng đừng cùng công tôn thiếu gia dính líu quan hệ. Lộc Trạc Trạc hai mắt nước mắt ào ào ào. Chảy xuôi. Nàng run rẩy hỏi. Sao sao sao? Tại sao có thể như vậy? Là Kim Thanh Sơn làm. Hắn làm, công tôn vô phong không có nhìn nàng, cúi đầu thản nhiên nói, không phải, không liên quan thiếu tướng sự tình, thiếu tướng trăm công nghìn việc, nào có ở không quản ta như vậy tiểu nhân vật, là chính ta chém đứt nó, bởi vì cánh tay này đụng không nên đụng nữ nhân. Lộc Trạc Trạc phát ra một tiếng không biết là khóc vẫn cười tiếng kêu. Nàng ngơ ngác nhìn công tôn vô phong. Sau đó đầy cõi lòng khao khát hỏi. Chúng ta không thể ở cùng một chỗ. Có đúng không? Lý Đằng lắc đầu thở dài nói. Nhị tiểu thư, người đi đi. Người buông tha công tôn thiếu gia a. Chẳng lẽ ngươi muốn xem hắn bị người làm thành nhân trệ sao? Nhân trệ cái từ này quá là đáng sợ. Lộc Trạc Trạc run một cái. Vân Tùng cảm giác không đối. Hôm qua công tôn vô phong xác thực ở trước mặt Kim Thanh Sơn ôm chầm Lộc Trạc Trạc. Kim Thanh Sơn đối với cái này vậy xác thực biểu hiện ra bất mãn. Nhưng hắn về sau liền cùng bản thân cùng rời đi Trúc Thành đi đến Cẩm Tú Sơn khu. Bản thân không có phát giác được Kim Thanh Sơn có đối phó công tôn vô phong ý nghĩa. Hơn nữa lấy bản thân đối Kim Thanh Sơn hiểu rõ. Vị này thiếu tướng không phải như vậy hung tàn nhân. Nhưng mà đây chỉ là suy đoán của hắn. Dù sao hôm qua hắn cũng không có một mực cùng Kim Thanh Sơn cùng một chỗ. Lộc Trạc Trạc lảo đảo rời đi. Cuối cùng thì để lại một câu nói. Vậy ta gả cho Kim Thanh Sơn tốt rồi. Vân Tùng nhìn về phía Hồ Kim Tử cùng Đại Bổn Tượng. Hai người than thở. Vân Tùng lại nhìn về phía Lệnh Hồ Cha cùng A Bảo. A Bảo ngoẹo đầu đang suy nghĩ. Lúc nào ăn cơm? Công tôn vô phong cười khổ nói. Xin lỗi a, đạo trưởng, ta cái dạng này sợ là hù đến ngươi. Vân Tùng nói ra, ngược lại là không dọa được tiểu đạo. Nhưng là không đúng sao. Kim Thanh Sơn ác như vậy. Cũng bởi vì ngươi ôm chầm Lộc Trạc Trạc bả vai liền chém tay ngươi cánh tay. Nếu như đây là sự thực, vậy hắn liền muốn thay trời hành đạo. Kim Thanh Sơn hẳn phải chết. Công Tôn Vô Phong lắc đầu nói. Ta nói, không phải hắn chém đứt cánh tay của ta, là chính ta chém đứt. Vân Tùng ngạc nhiên nhìn xem hắn. Công Tôn Vô Phong lại lộ ra cười khổ biểu lộ. Đạo huynh, người nên tế quá lớn trong soái phủ lão linh thụ. Vậy bái phỏng qua ta. Vậy ngươi tại Trúc Thành hẳn không có cũng là lưu luyến a. Sớm một chút rời Trúc Thành. Hiện tại Trúc Thành rất loạn. Lập tức Trúc Thành sẽ loạn hơn. Vân Tùng trong lòng có thật nhiều suy nghĩ tại truyền. Hắn hướng về Công Tôn Vô Phong hỏi. Ý tứ gì? Công Tôn Vô Phong nói ra. Ta nhận được tin tức. Lộc đại soái thủ hạ 5 cái chủ lực sư. Hiện tại chỉ có một cái sư còn tại hiệu trung hắn. Cái khác 4 cái sư hoặc là tạo phản hoặc là bị đánh tàn. Mà tạo phản bộ đội chính đang hướng Trúc Thành tiến quân. Trúc Thành lập tức phải lâm vào rối loạn bên trong. Người nhanh lên ly khai nơi thị phi a. Vân Tùng hỏi. Người không đi sao? Công Tôn Vô Phong bật cười nói. Ta là Lộc đại soái dưới quyền tham mưu tác chiến quan. Làm sao có thể vào lúc này rời đi? Lời này đem Vân Tùng nói sững sờ. Hắn đều quên Công Tôn Vô Phong còn vác quân hàm đây. Công Tôn Vô Phong giải thích cho hắn một lần. Ta tại thiên sư đoàn bên trong người hầu. Đại soái môn thiên sư đoàn cùng dã chiến bộ đội không giống nhau. Chúng ta so với tự do. Bởi vì rất nhiều huynh đệ cũng là các môn đệ tử của các phái. Bọn họ ngày bình thường muốn đối ở bên trong môn phái. Nếu có chiến, triệu tất hôi. Vân Tùng vấn. Công Tôn Vô Phong gật gật đầu. Đúng, chính là như vậy. Nếu có chiến, triệu tất hôi. Không trở về đây. Rơi đầu, Vân Tùng duỗi ra ngón tay cái. Hắn còn có lời muốn hỏi Công Tôn Vô Phong. Nhưng Công Tôn Vô Phong tránh ánh mắt của hắn. Mệt mỏi nói ra. Đạo trưởng, ta rất mệt mỏi. Để cho ta nghỉ ngơi một chút a. Vân Tùng gật gật đầu rời đi. Tính, có một số việc không hỏi. Dù sao không có quan hệ gì với hắn. Hắn đưa A-O trở về quê quán. Hắn vậy diệt trừ một cái dã thần. Dạng này hắn nên đi làm chuyện của hắn. Thế nhưng là hắn nên như thế nào đi làm đây? Như thế đi tìm đường về nhà. Lại đi tìm kiếm một cái long mạch sao? Hắn nhớ tới Cẩu Văn Võ trước đây đề cập tới Chu Duẫn Văn. Có lẽ hắn có thể từ Chu Duẫn Văn con đường này ra tay. Dạng này dù cho không thể trở về ra, vậy cũng tốt xấu có thể gặp được một cái danh nhân trong lịch sử. Nhưng ở hắn rời đi trước đó hắn còn có một việc muốn làm. Hắn muốn gặp một lần đại soái phủ nhị di thái Điền Phương. A-O nói qua, Điền Phương cùng hắn một dạng cũng là người ngoại đạo. Hắn muốn từ Điền Phương trên người nhìn xem có thể hay không tìm được điểm manh mối. Hắn muốn gặp Điền Phương được lại vào đại soái phủ. Lần này Công Tôn Vô Phong cho hắn không giúp được gì. Hắn suy nghĩ được tìm Lộc Ẩm Khê hỗ trợ. Lần này hắn cũng không phải là muốn đối phó Lộc gia. Cho nên tìm Lộc Ẩm Khê hỗ trợ lương tâm thượng có thể qua đi. Kết quả ngủ gà ngủ gật có người đưa gối đầu. Nghĩ nối dõi tông đường có người cho lão hứa đưa tức phụ. Cùng ngày cảnh vệ đưa tới một phong thư mời. Đại soái trong phủ đại hỷ sự. Kiềm địa trưởng công chúa Lộc Trạc Trạc cùng thiếu tướng Kim Thanh Sơn đại hôn. Cái này phong thư mời là Lộc Kính Thiên thân bút ký tên. Cho nên Vân Tùng tạm thời không thể đi. Hắn được tham gia tiệc cưới. Trúc Thành trong ngoài đều khốn đốn. Lộc Kính Thiên không có cách nào đại làm cuộc hôn lễ này. Sự cấp tòng quyền. Ngày đầu tiên đưa thư mời. Ngày thứ hai chuẩn bị. Ngày thứ ba chính là tiệc cưới. Thời gian khẩn cấp. Không có cách nào làm truyền thống kiểu hôn lễ. Vừa lúc Lộc Trạc Trạc tại trong đại thành thị đối qua. Cho nên trận này tiệc cưới là kiểu Tây Phương. Đại soái phủ đại tiền viện bị trong đêm bố trí thành lễ đường. Đỡ lấy cái bàn. Trải lên thảm đỏ. Bày xong cái ghế. Cùng ngày Vân Tùng một bộ mới tinh đạo bào tiến đại soái phủ. Đại soái cửa phủ dòng người như dệt. Trúc Thành bên trong danh lưu phú hào đều đã tới. Vân Tùng không nhận ra cái nào. Ngoài cửa lớn có quản gia đỡ lấy cái bàn tại đăng ký lễ vật. Có người lễ vật đưa đến. Liền có một cái tên tiếng nói tại giống cổ hô. Đoàn thị tiền trang đoạn đại tiên sinh đưa vàng thỏi 10 cây. Đồng bạc 1 vạn. Hải lộ tin nhà đò phong trưởng quỹ đưa kim đồng hồ bỏ túi hai cái. Chân châu một đấu, tốt nhất cây san hô một gốc. Vân Tùng Tử đạo trưởng ấy, đưa, long hổ song tu dưỡng sinh kinh. Thiên địa âm dương giao hoan đại nhạc phú, đều một quyền, hắc, việc làm tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.